Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 786, ngày 28 tháng Chạp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 tháng Chạp, năm nay cố ý đợi đến lúc này mới gì? C lợn, chính là vì muốn G, Y, ế, C một con lớn, đến lúc đó nhà nào cũng có thể nhận được không ít thịt lợn. Thẩm Nghiên không đến xem, trước đây cũng đã xem qua rồi. Nhưng cảnh tượng quá đẫm máu, cuối cùng cô vẫn từ bỏ. Nhưng lúc làm thịt lợn, Thẩm Nghiên đã đến, đúng là rất náo nhiệt, hiện trường rộn ràng. Trong nồi lớn đang sôi ủng ục nấu nội tạng lợn, năm nay trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc, sao có thể không hạnh phúc chứ? Hạnh phúc của người dân chính là đơn giản như vậy, cả năm trồng trọt có thu hoạch, cuối năm có thịt ăn, còn có tiền chia, người trong nhà đều khỏe mạnh bình an, không có chuyện gì bất trắc. Như vậy đã tốt hơn rất nhiều gia đình khác rồi. Năm nay G, Y, ế, C càng nhiều lợn hơn, tận 10 con lợn, hơn nữa mỗi con đều nặng hơn 200 cân. Nhiều thịt như vậy, nhà nào cũng có thể chia được không ít, số còn lại đại đội có thể mang đi bán, tiền bán được, cũng đều là của đại đội. Năm nay thu hoạch của đại đội rất tốt, cộng thêm việc chăn nuôi cũng có thu nhập. Thẩm Nghiên cũng nhắc nhở ba Thẩm có thể bắt đầu xây trường tiểu học rồi. Dù sao thì bên họ muốn xây, các đại đội khác đương nhiên cũng muốn xây. Chuyện này, nên làm sớm thì hơn, cách tốt nhất là xây dựng càng sớm càng tốt. Đi trước đón đầu, sau này con cái trong đại đội đi học sẽ tiện hơn rất nhiều. Con cái ở các đại đội khác muốn đi học, thì chỉ có thể đi bộ đến. Ít nhất thì con cái trong đại đội của họ không cần đi bộ xa như vậy trong mùa đông nữa. Hơn nữa đám thanh niên trí thức này cũng không làm được bao nhiêu việc. Chi bằng trực tiếp đến trường dạy học cho con nít, coi như là đúng chuyên ngành. Trước Tết, ba Thẩm cứ chạy đến xã để bàn bạc chuyện này, trước Tết đã thống nhất được vị trí. Chỉ chờ sau Tết trời bắt đầu ấm lên, là có thể bắt đầu động thổ. Đây cũng là một chuyện lớn đối với đại đội, hơn nữa sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, sau này sẽ càng chú trọng giáo dục hơn. Thẩm Nghiên có thể làm, chính là nhắc nhở ba Thẩm. Để con cái trong đại đội đều có thể đi học. Đại đội có thu nhập rồi, học phí của con nít cũng có thể trợ cấp một ít. Diệu diệu thần kỳ chính là vì muốn để những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể đến trường. Bữa tiệc G, Y, ế, C lợn rộn ràng cứ như vậy bắt đầu, sau đó mỗi nhà sẽ căn cứ vào công điểm kiếm được trong năm vừa qua, sau đó phân chia thịt một cách hợp lý. Tuy rằng nhà họ Thẩm thiếu Thẩm Nghiên, mẹ Thẩm và Thẩm Trường An, nhưng ba người đàn ông còn lại trong nhà họ Thẩm năm nay cũng không ngồi yên. Cũng kiếm được không ít công điểm, Thẩm Nghiên xách mấy cân thịt lợn về nhà, Thẩm Trường Thanh đi phía sau còn xách một rẻ sườn, trên mặt ai cũng cười tươi, tay cầm thịt, đã không kịp đợi muốn về nhà. Còn có người lúc đi, còn phải múc một ít tiết lợn đang đông cứng ở bên cạnh, thứ này mang về xào lên, lại là một món ăn. Lưu Trường Căn là đại đội trưởng nhìn thấy cảnh này, cũng rất xúc động. Còn nhớ 2 năm trước, vẫn còn van xin lãnh đạo xã cho tiền, xã không có tiền, thì chỉ có thể cúi đầu khom lưng than khổ, nói là mọi người không có cơm ăn. Bây giờ thì tốt rồi, chưa đến 2 năm, đại đội đã có thay đổi lớn như vậy. Đại đội cũng có tiền tự xây trường học rồi, hơn nữa còn có không ít lợn bị các xã khác đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ thuật nuôi lợn bên này đã bắt đầu truyền ra ngoài. Thậm chí còn có xã mời người bên này đến giảng bài cho dân làng của họ. Nói đến chuyện này, Ôn Thành Lan liền đau đầu. Bây giờ Thẩm Nghiên bận rộn, cô ấy chính là người thay thế Thẩm Nghiên đi giải đáp thắc mắc cho mọi người. Ngay cả Ôn Thành Lan cũng không ngờ, có một ngày mình lại nổi tiếng vì biết nuôi lợn. Cách chương.